Thần đạo Đan Tôn, chương 4239, đánh không vỡ, gocchuyenaudio.com. Sau khi bắt lấy Lăng Hàn, bọn họ sẽ mau chóng rời đi, tránh gặp phải cường giả mạnh hơn tới tiêu diệt bọn họ. Lăng Hàn không quan tâm tới, hắn đang đột phá điểm mấu chốt. Giết, 5 người nam tử áo xanh đồng thời giết tới, muốn bắt lấy Lăng Hàn. Lăng Hàn phát động chỉ xích thiên nhai, hắn trực tiếp rời đi. Đương nhiên đám người nam tử áo xanh sẽ không cho Lăng Hàn cơ hội bỏ chạy, bọn họ vội vàng truy đuổi, nhất là nữ tử áo xanh, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, nàng muốn giết người xả hận. 5 người tạo thành vòng vây, bởi vậy cho dù Lăng Hàn đột nhiên xông ra hay xông loạn các nơi đều nằm trong vòng vây của bọn họ. Lúc này, người chắp cánh cũng khó thoát, nam tử áo xanh lạnh lùng lên tiếng, vòng vây càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, Lăng Hàn sẽ lâm vào tình cảnh sơn cùng thủy tận. Chết, nữ tử áo xanh vung kiếm chém điên cuồng, nàng phát tiết tất cả oán hận và tức giận. Lăng Hàn vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, hỗn độn khí bảo vệ quanh người hắn. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện, kiếm khí của nữ tử áo xanh chém tới lại không phá nổi hỗn độn khí, ngược lại bị lực lượng lôi điện phản phệ, điện giật toàn thân tê dại. Đây là bảo khí gì? Đôi mắt bọn họ phát sáng, bảo khí nhất định là thứ siêu phàm, có khí thế không tên, giống như có thể trấn áp thương khung, trấn áp cửu u. Thánh nhân khí, nhất định là thế, tê, hắn đạt được bảo vật tại nơi này, thiên địa dị tượng xuất hiện trước đó có quan hệ với bảo khí kia. Cho dù nam tử áo xanh đang hoài nghi, đây là bảo vật bị Lăng Hàn chiếm được tại nơi này, hiện tại nó cũng phát ra uy năng chân chính. Oanh, oanh, oanh, 5 người nam tử áo xanh oanh kích điên cuồng, muốn phá vỡ bảo khí phòng ngự và bắt lấy Lăng Hàn, nhưng bọn họ thật vất vả mới xé đứt một tia hỗn độn khí, ngay sau đó có hỗn độn khí cuồn cuộn ập tới bổ sung, bọn họ không thể làm gì. Phải làm sao bây giờ? Được bảo khí bảo vệ, Lăng Hàn đã đứng ở thế bất bại, làm sao bắt được? Ta đến, nam tử áo xanh nói, hắn vận dụng tượng đá nhắm ngay Lăng Hàn. Xèo, một tia sáng bay tới, hỗn độn khí xuất hiện một khe hở, nhưng chỉ trong nháy mắt hỗn độn khí bổ sung kịp thời, lỗ thủng biến mất. Tấn công cái tháp kia, ý kiến hay, nam tử trang phục đen cầm pháp khí tượng đá, hắn vận dụng bí lực xèo, một tia sáng bắn vào hỗn độn cực lôi tháp, đế binh chấn động nhẹ giống như sắp sụp đổ. Không phải đế binh không góp sức, trên thực tế thời điểm Lăng Hàn đột phá, hỗn độn cực lôi tháp đang tăng lên nhanh như gió, nếu không, nó làm sao có thể ngăn cản 5 tên chú đỉnh liên thủ công kích. Nhưng Lăng Hàn còn chưa chân chính bước vào chú đỉnh, đương nhiên uy lực đế binh cũng có cực hạn, hơn nữa, uy năng của tượng đá quá kinh khủng, nhất định vượt qua cấp bậc thiên đỉnh. Ta đến, pháp khí tượng đá được tiếp sức, đám người Nam Cung Thiến phân biệt thúc giục tượng đá đánh ra từng công kích đáng sợ, đánh vào hỗn độn cực lôi tháp. Hỗn độn cực lôi tháp là vật liệu đế cấp tạo thành, đương nhiên không sợ đả kích nhưng một đạo công kích lăng lệ đánh tới làm chệch vị trí bảo tháp, cuối cùng nó bị đánh bay ra ngoài và bạo lộ thân thể Lăng Hàn trước mặt 5 người. Ha ha, tiểu tử này đang xung kích chú đỉnh, nam tử trang phục đen cười nói, đúng là không biết sống chết dám đột phá vào lúc này. Giết hắn, trực tiếp siêu hồn, 5 người, gocchuyenaudio.com, tấn công, đúng lúc này, Lăng Hàn mở mắt ra, dường như có một tia thiểm điện xé rách bầu trời, xé mở tan hắc ám, toàn bộ thế giới chấn động. 5 người nam tử áo xanh giật mình, không tự chủ dừng bước và dừng công kích. Làm sao có thể, một chút cơ mở mắt có thể hù dọa bọn họ sợ hãi. Đó là uy thế lớn tới mức nào? Không đúng, hắn không phải trúc cơ, đã đột phá thành công. Chú đỉnh cảnh, 5 người kia hiểu ra, Lăng Hàn đã hoàn thành đột phá, nếu không tuyệt đối không có khả năng mạnh như vậy. Không sao, vừa mới đột phá mà thôi, chỉ là nhân đỉnh cảnh yếu ớt. Bọn họ nhanh chóng chấn định lại, đột phá thì thế nào, bên bọn họ có tới 5 cao thủ chú đỉnh, hơn nữa có 3 người đạt tới tiên đỉnh cảnh, càng có đại sát khí nơi tay. Hắn còn không có độ qua thiên đạo vấn tâm kiếp, chúng ta có thể mượn cơ hội này chém hắn. 5 người xuất thủ lần nữa, cũng giết về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn quát một tiếng, hiện tại chính là lúc thiên đạo vấn tâm, nhưng hắn tu lục tự minh vương chú tâm ma không có tác dụng với hắn, nguyên nhân chủ yếu nằm ở chỗ thần trí của hắn kiên cố không gì sánh kịp, hắn không có lục tự minh vương chú vẫn có thể vượt qua dễ dàng, chuyện này chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm. Tâm niệm vừa động, hỗn độn cực lôi tháp đã là bay trở về, nó lại lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, hỗn độn khí bao phủ toàn thân. Ầm ầm ầm, công kích đánh liên tiếp nhưng không có tác dụng. 5 người bất đắc dĩ, đành phải vận dụng tượng đá oanh kích hỗn độn cực lôi tháp. Oanh kích mấy lần liên tục, hỗn độn cực lôi tháp bị đánh bay lần nữa, Lăng Hàn lại xuất hiện. Đến chiến, hai tay Lăng Hàn thả lỏng sau lưng, hắn không đặt 5 người vào trong mắt. Hắn đã chém giết tâm ma, hoàn toàn bước vào chú đỉnh cảnh. Hắn cường đại hơn bao giờ hết, đột phá đại cảnh giới khác xa đột phá tiểu cảnh giới, Lăng Hàn có loại cảm giác mười mình trước khi đột phá còn không phải đối thủ của mình hiện tại. Việc này giúp hắn tự tin, hắn dùng tư thế cường giả quan sát 5 người trước mặt. Đúng là trò cười, chỉ là nhân đỉnh mà thôi. Nam tử áo xanh khinh thường nói một câu. Thật sao, Lăng Hàn thả tiên đỉnh của mình ra ngoài, 3 tiên đỉnh xuất hiện, không phải đồng không phải bạc không phải vàng, tiên đỉnh do tảng đá tạo thành, cổ xưa mà tang thương. Móa, 5 người nam tử áo xanh ngơ ngác, đã xảy ra chuyện gì? Ba đỉnh không phải liền là thiên đỉnh cảnh sao? Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, gia hỏa này lúc trước chỉ là trúc cơ, đột phá không phải là nhân đỉnh cảnh sao? Vừa đột phá đã là thiên đỉnh, đây là việc đầm rồng hang hổ. Còn nữa, 3 đỉnh đều không đủ, đã xảy ra chuyện quỷ quái gì? Còn nữa tiên đỉnh là tảng đá, đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ chưa từng nghe nói về tiên đỉnh như thế, nhưng bọn họ lập tức phát hiện khí thế của mình bị áp chế, tiên đỉnh của Lăng Hàn phóng xuất khí tức bá đạo tuyệt luân, bọn họ sinh ra ý niệm thần phục. Việc này làm bọn họ đổ mồ hôi lạnh, trong tình thế như vậy thực lực của bọn họ yếu đi một nửa. Có phần thắng sao, đối mặt với một chú đỉnh vừa đột phá, hơn nữa bên mình còn chiếm ưu thế nhân số, nhưng 5 người nam tử áo xanh lại sinh ra sợ hãi không tên. Dùng pháp khí đánh chết hắn, nam tử áo xanh phản ứng đầu tiên tay cầm tượng đá, hắn rót bí lực vào, sau đó bắn ra một tia sáng vào người Lăng. Góc truyện audio.com, Hàn, ầm, đánh trúng ánh sáng chớp tắt liên tục. 5 người nam tử áo xanh sững sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn không tránh không né, hắn dám nhìn pháp khí tấn công vào người, sau đó bọn họ gieo hò, bị pháp khí đánh trúng, Lăng Hàn phải chết không nghi ngờ. Cách chương.